Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 922, Vô Kỵ tiếp nhận chức vụ phía trước vô số đứng đầu tới hà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nha, Ngũ Hành Tông Chủ có lễ, ai nha nha, Phách Thần Tông Tông Chủ, lâu thấy, Tư Đồ Gia Chủ cũng tới. Mau mau cho mời, Tạo Hóa Cung đệ nhất chủ tinh, Bắc Cực Đế Vương tinh phía trên, có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Quả nhiên a, bằng vào Phong Vân Vô Kỵ danh khí, còn có thiên phú, lúc này hắn thăng nhiệm cung chủ, thuận tiện đính hôn xong Hỷ Lâm môn đại sự hạc, cơ hồ sở hữu có uy tín danh dự người, đều tới rồi, 10 đại tông chủ, không cần nhiều lời. Thậm chí nói, rất nhiều không có mời đến một ít gia chủ, đều chủ động tiến đến. May mắn, Bắc Cực Đế Vương tinh, cũng đủ đại, chính là triệu trăm triệu người đãi ở mặt trên, đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Mặt khác nói, mặt khác chủ tinh, cũng sẽ tiếp đãi một nhóm người, dù sao có hư không đại dịch chuyển trận pháp nơi tay. Trường không vô kỵ đến lúc đó. Là có thể tùy tiện đạt tới bất luận cái gì một chỗ. Thời không kính mặt thuật pháp, đương nhiên cũng là che trời lấp đất, trải rộng sở hữu tạo hóa cung lớn nhỏ tinh cầu. Đây là cách hàng tỷ hư không? Tiến hành một cái, khổng lồ kế thừa buổi lễ long trọng a. Phụ trách tiếp đãi là các vị nguyên lão, còn có tạo hóa cung chủ, Phong Vân Vô Kỵ cái này vai chính. Trước mắt tự nhiên sẽ không ra tới, tạo hóa tiếp nhận chức vụ nào đó nghi thức, hắn vẫn là muốn làm quen một chút, tránh cho xuất hiện cái gì sơ hở địa phương, chỉ là người tới, đều tiến hành rồi có một ngày thời gian, may mắn tất cả mọi người đều là cao thủ, sẽ không trì hoãn cái gì đêm tối ban ngày khác biệt. Tùy tiện đều là một cái bộ dáng, đường kín người hết chỗ về sau tương đương trong hư không. Bỗng nhiên mở ra một đạo thiên môn, ở mọi người nhìn chăm chú cũng kinh ngạc dưới, thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng, tự mình tới rồi, thiên nột, thiên môn môn chủ đều tự mình tới, thật đáng sợ a, này đãi ngộ, lợi hại, ngươi không biết, Phong Vân Vô Kỵ đã sớm bị môn chủ khâm điểm thiên tài, có thiên môn lệnh đâu, có cái gì kỳ quái? Chính là, kế tiếp, thiên môn môn chủ ra tay, cũng là tương đương hào phóng, một thanh tiên phẩm bảo kiếm, thanh tiêu, đưa lên coi như hạ lễ, này thật đúng là có thể tương đương tự nhiên lại là một phen kêu sợ hãi tán thưởng. Ở đám người bên trong vang lên, tiên phẩm bảo kiếm a, ai không hâm mộ, Phong Vân Vô Kỵ cũng là tự mình ra tới. Hơn nữa chạy nhanh quỳ một gối xuống đất, cung kính tiếp được, đồng thời nói, cảm tạ môn chủ ban ân. Ha ha, ta đã sớm biết ngươi không tầm thường, cho ngươi kiếm này, cũng là theo lý thường hẳn là. Đương nhiên, ta cũng là tới thông cáo ngươi, nhiều lần đảm nhiệm 10 đại tông chủ, đều phải ở tiền nhiệm sau, tiến hành thiên môn bái thiên nghi thức. Càng muốn đích thân bước lên 99 trọng thiên quan bậc thang. Ngươi, cũng đừng quên chuẩn bị một chút. Bạch Mã Đông Lăng, tương đương hòa ái nói. Phong Vân Vô Kỵ, tự nhiên là gật đầu đồng ý. Đạo vực là đại tông môn, có cùng thiên môn cùng nhau. Duy trì đạo vực hòa bình trách nhiệm, có thể đăng đỉnh thiên môn. Tự nhiên là tất yếu một chút. Hơn nữa bái thiên. Cũng xác thật là thật lâu trước kia liền hình thành tập tục. Tứ đại tinh vực, hiện giờ quan trọng người, đều sẽ có cái này đãi ngộ. Này, cũng là thân phận tượng trưng, cũng không phải là ai đều có thể đi. Phong Vân Vô Kỵ, cần thiết đối mặt chuyện này. Kỳ thật, cũng liền một ngày thời gian là đủ rồi. Cũng không sẽ trì hoãn lâu lắm. Chính yếu. Cũng là cùng thiên môn một ít quan trọng nhân vật, lẫn nhau nhận thức một chút, về sau có chuyện gì, hảo làm thông báo gì đó, Tiểu tử tự nhiên nhớ rõ. Tiền bối mau mau xin mời ngồi. Cùng phía trước giảng đạo giống nhau. Trong hư không, bài đầy vân vị, tạo hóa cung chủ yếu lãnh đạo. Tự nhiên là nhất trung tâm. Bất quá thiên môn môn chủ vị trí lại đặt ở tối cao địa phương dự bị. Nơi này liền vừa vặn thỉnh thượng. Liền vào giờ phút này, mọi người cho rằng lúc này không sai biệt lắm thời điểm. Trong hư không lại khai một đạo cánh cửa không gian. Nồng hậu bảo khí quả thực giống như thực chất tính sương mù giống nhau, từ giữa phun ra nuốt vào mà ra. Theo sát một cái thời không kính mặt cùng với một cái nho nhỏ cái dương cùng nhau xuất hiện. Vô kỵ tiểu hữu, tuy rằng chúng ta chưa gặp mặt, nhưng người cũng là ta nhi tử hảo bằng hữu. Tụ bảo các kim người nào đó cũng không thể không tiễn tới hạ lễ a. Hảo gia hòa, đây chính là cùng cấp thiên môn, càng nhiều thần bí tụ bảo các a. Phong Vân Vô Kỵ mặt mũi thật là quá lớn, ở đây mọi người đều không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng, đại gia cũng càng tò mò, bảo dương bên trong rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối, có thể hay không so với thanh tiêu càng thêm chân quý. Phong Vân Vô Kỵ bái tạ tự nhiên không thể thiếu, cũng đồng thời nói, Vô Kỵ có rảnh rỗi, chắc chắn tự mình đi trước bái tạ. Tiền bối thỉnh. Một lời rơi xuống đất sau, thời không kính mặt khép kín, đến nỗi cái này bảo dương sao? Phong Vân Vô Kỵ cũng không mở ra. Hắn có một loại cảm giác, tuyệt đối là dị thường quý trọng đồ vật, vẫn là không lo chúng mở ra hào. Lại đến, ở đây mọi người, liền càng là kinh ngạc cảm thán. Phong Vân Vô Kỵ trường không giới bên trong, trực tiếp tung bay ra một cái lệnh bài. Này lệnh bài thượng, ma khí cuồn cuộn như ngân hà bắt đầu khởi động, cường thế dọa người, càng có một cái thật lớn thiên ma hình ảnh khắc họa trong đó, có kiến thức người sôi nổi kinh khởi, đây là ma hoàng lệnh, ta thiên, Phong Vân Vô Kỵ, như thế nào sẽ có ma hoàng lệnh? Mọi người cảm khái thời điểm, đồng dạng thời không kính mặt xuất hiện, cũng giống nhau bay ra một cái màu đen bảo dương. Đạo vực nghe tiếng sợ vỡ mật, ma vực duy nhất đế vương xuất hiện ở trong đó. Hắn cười ha hả nói, mặc kệ là nói là ma, chúng ta tóm lại đều là người. Tiểu hữu, nho nhỏ lễ vật nhận lấy đi, cảm tạ ma hoàng tiền bối. Phong Vân Vô Kỵ lại đến một lần bái tạ. Vị này ma hoàng tuy rằng còn chỉ là bốn vực bên trong người, chưa thành tăng lên tới thiên môn độ cao, nhưng là trăm triệu không thể xem thường hắn. Thực lực của hắn cùng đệ nhất nhân hoàng Mộ Thần Nông chính là không phân cao thấp. Này không nói đâu, tương đương người đến hoàng cung theo sát sau đó lại đến tân một bát người, nguyên lai đại biểu ngoại trừ Mộ Thần Nông cùng Cơ Vô Song cũng dùng bạn bè thân phận sôi nổi xuất hiện. Lại kế tiếp, yêu tộc bên trong đỉnh cấp đại thiên yêu Xích Viêm Thiên Hổ hình ảnh cũng xuất hiện. Hắn bên cạnh đứng Cơ Cửu Mị đâu? Bất quá này hai người không có bất luận cái gì lễ vật. Thiên Hổ chính là cười nói, người ta đều là người nhà quan hệ đi, lễ vật ta lười đến cho, chờ ngươi đã đến rồi thỉnh ngươi uống rượu, được chứ? Ở ngay lúc này, mọi người mới phát hiện, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc có bao nhiêu đại bằng hữu vòng, cỡ nào cường đại bối cảnh thực lực, thế nhưng tam đại tinh vực đỉnh cấp nhân vật, đều cùng hắn giao hảo, ai còn dám đắc tội hắn? Phong Vân Vô Kỵ cũng cười đáp lại nói, đúng là như thế, kỳ thật chín mị làm ta nhìn đến chính là lớn nhất lễ vật, phức tạp quan hệ lại lần nữa làm người kinh ngạc cảm thán dựng lên. Cái này cũng chưa tính xong, tương đương mọi người không tưởng được người cũng dùng thời không kính mặt hiện thân nói vài câu, đó chính là Tân Nguyệt Thái Tử. Cái này hiện giờ xem như ác ma bên trong ác ma nhân vật, các loại chán ghét cùng mắng tự nhiên không phải ít, mà Phong Vân Vô Kỵ bất đồng. Hắn áp xuống sở hữu hết thảy ầm ĩ, mỉm cười ôm quyền nói, tiền bối có lễ, hôm nay có thể hiện thân, cũng là Vô Kỵ may mắn. Thực hào, nét không hổ ta đồ đệ cũng chưa giết được rớt ngươi. Bất quá ta hiện tại nói cho ngươi, ta Tân Cổ Trùng lại đào tạo thành công. Người ta tranh đấu, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tân Nguyệt Thái Tử nói, càng làm cho mọi người hoảng loạn. Thượng một lần biên vực sự tình, ai không nhớ rõ, này lại có Tân Cổ Trùng, lại sẽ là loại nào đáng sợ. Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ tràn ngập tự tin cười cười sau nói, chư vị đừng sợ, Tân Nguyệt tiền bối, ngươi cổ trùng chi đạo, ta đã hoàn toàn hiểu rõ, ta tin tưởng, chờ ta sự tình hoàn thành lúc sau, thực mau, chúng ta liền sẽ ở ngươi hang ổ gặp nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.